Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1687, Pháp Tắc Chi Môn mở ra, 2, Góc Truyện Audio.com, chương 1687, Pháp Tắc Chi Môn mở ra, 2, Thời Không Chi Môn này, Lâm Minh nhìn qua thời không chi môn nhỏ nhất này, hắn ẩn ẩn cảm thấy thời không chi môn này tỏa ra khí tức khủng bố. Cơ hồ tất cả võ giả đều yên tĩnh đứng trước bốn thời không chi môn tiến hành lựa chọn thời không chi môn liên quan tới vận mệnh và tính mạng của mình. Thời không chi môn càng nhỏ, độ khó lại càng lớn. Rất nhiều người hiểu tình huống thí luyện cuối cùng nói ra. Như vậy sao, trách không được thời không chi môn tận cùng bên phải tỏa ra khí tức khủng bố nhất giống như bên trong đó ẩn giấu cổ thần thú khủng khiếp ngay cả thần hư thái tử cùng Hồng Viêm nói là độ khó thiên cấp sao. Rất nhiều người cũng nghe được thần hư thái tử và Hồng Viêm khẩu chiến, ngay cả thần hư thái tử cùng Hồng Viêm cũng không dám tuyển độ khó thiên cấp chỉ dám chọn địa cấp. Không phải, đúng vào lúc này, Hồng Viêm mở miệng, hắn nói chuyện và nhìn qua hồn hậu thánh Mỹ, dùng ngữ khí chậm rãi nói. Độ khó thiên cấp chính là cái gần với cái tận cùng bên phải, là độ khó thứ ba, về phần cái thứ nhất bên trái, cũng là thời không chi môn lớn nhất, nó chỉ là độ khó nhân cấp. Hồng Viêm có được tư liệu kỹ càng về thí luyện cuối cùng, trước khi tới đây hắn tìm hiểu tư liệu rất thấu triệt đối với bốn cái pháp tắc chi môn rõ như lòng bàn tay. Cái gì, độ khó thiên cấp không phải khó khăn nhất. Vậy thời không chi môn màu đỏ bên phải là gì? Rất nhiều người nghe xong trong nội tâm kinh hãi, ánh mắt bọn họ nhìn qua thời không chi môn nhỏ nhất chỉ nhìn cũng khiến bọn họ hãi hùng khiếp vía, thậm chí có cảm giác linh hồn bị hút đi căn bản không cách nào nhìn thẳng thời gian dài. Thời không chi môn này là độ khó tu la. Hồng Viêm lắc đầu cảm khái tuy độ khó thiên cấp nhưng mà từ xưa tuyệt thế nhân kiệt còn dám chọn nó, ví dụ như muốn hoàn thành di ngai 80% độ hoàn thành cơ hồ đều chọn độ khó thiên cấp. Nhưng mà độ khó tu la căn bản là cấm khu tại tu la lộ, phàm là dùng hai chữ tu la làm tên, đều vô cùng đáng sợ. Độ khó tu la, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt nuốt nước miếng một cái, lúc này không nói gì, bởi vì chẳng biết nói gì cho phải. Rất nhiều người lặng lẽ nhìn qua phía hồn hậu thánh Mỹ, bọn họ nghĩ thánh Mỹ có mấy phần khả năng khiêu chiến độ khó tu la. Đừng đi quản người khác, các ngươi nhanh chóng chọn độ khó cho mình đi, đứng trước thời không chi môn một hồi, thời không chi môn sẽ nhấc lên vòng xoáy thời không, sẽ thôn phệ các ngươi, đến lúc đó, mỗi người đều tiến vào thí luyện độc lập, tất cả sẽ dựa vào mình, đừng mong dựa vào người khác. Hồng Viêm đạp mấy sư đệ đang ngẩn người, tùy tiện nói xong, hắn vừa nói thì ánh mắt lườm qua thần hư thái tử. Chỉ thấy thần hư thái tử đã đứng ở thời không chi môn thứ hai bên trái, là độ khó địa cấp. Hồng Viêm cười lạnh một tiếng, cũng chậm chậm đi qua. Không ít người đi theo thần hư thái tử cùng Hồng Viêm lựa chọn thời không chi môn độ khó địa cấp. Phạm Hoa Hoa nhìn Lâm Minh, nói ra, Lâm lão đệ ta đi trước ta cảm giác độ khó địa cấp với ta mà nói đáng tin cậy hơn, người có đi cùng không, nhưng mà. Phạm Hoa Hoa nói xong, nhìn độ khó thiên cấp đứng trước đó không có một bóng người, Phạm Hoa Hoa xem ra, Lâm Minh thiên phú cực kỳ xuất chúng, nếu lựa chọn độ khó thiên cấp tuy hơi khó, nhưng không phải là không thể được. Phải biết rằng thí luyện trong pháp tắc chi môn cũng không. Góc Truyện Audio.com, nhất định cần hoàn thành hoàn mỹ, nhưng hoàn thành một bộ phận cũng có thể vượt qua kiểm tra. Phạm Hoa Hoa chọn thời không chi môn độ khó địa cấp cũng không có ý định hoàn thành hoàn mỹ, hắn biết thiên phú của mình kém thần hư thái tử cùng Hồng Viêm. Lâm Minh chỉ cười cười, không có trả lời. Phạm Hoa Hoa nhận định Lâm Minh còn không có cân nhắc tốt, nói ra. Đi ta đi trước một bước, Phạm Hoa Hoa nói xong, đứng trước thời không chi môn địa cấp. Mà Mộ Linh Nguyệt cùng Thiên Đồ nhìn nhau, dặn dò Lâm Minh vài câu sau đó đi theo Phạm Hoa Hoa. Dù sao bọn họ không có thân thể thuần âm như Phạm Hoa Hoa, phương diện thiên phú kém hơn Phạm Hoa Hoa một tia, nhưng mà bảo bọn họ đi chọn độ khó nhân cấp thì bọn họ không cam lòng. Lâm công tử, bảo chứng hoàn thành hoàn mỹ là tốt nhất, không được thì đừng miễn cưỡng a hát. Tô Nhã trước khi đi nhìn Lâm Minh nói ra. Kỳ thật Tô Nhã chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Minh ra tay, nhưng mà trực giác nói cho nàng biết Lâm Minh không giống như các thần văn sư khác, thực lực của hắn tuyệt sẽ không yếu. Ân, cảm ơn, Lâm Minh cười nhạt một tiếng, đưa mắt nhìn Tô Nhã đứng ở trước thời không chi môn địa cấp. Cứ như vậy càng ngày càng nhiều võ giả đưa ra lựa chọn, căn cứ tỷ lệ, người đi thời không chi môn nhân cấp chiếm 6 thành, mà thời không chi môn địa cấp chiếm 4 thành. Về phần thời không chi môn thiên cấp còn rỗng tuếch. Lúc này chưa đưa ra lựa chọn chỉ có vài người, trong đó kể cả Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên, còn có hồn hậu Thánh Mỹ. Thánh Mỹ không hề nghi ngờ là người mạnh nhất thí luyện lần này, mọi người đều muốn biết Thánh Mỹ chọn độ khó gì. Thần sắc Thánh Mỹ lạnh nhạt, bước chân nàng khẽ nhúc nhích, thân thể nhẹ nhàng bay đi. Nàng lựa chọn là thời không chi môn thiên cấp, là thiên cấp, hồn hậu nương nương lựa chọn độ khó thiên cấp, Rất nhiều võ giả hồn tộc sợ hãi thán phục nói ra. Hắc, đối với hồn hậu nương nương mà nói thiên cấp thời tính toán là cái gì, lần thí luyện trước hồn hậu nương nương lựa chọn cũng đã là thiên cấp, lần này nương nương chọn thiên cấp đại khái có thể hoàn thành hoàn mỹ. Độ khó thiên cấp và hoàn thành hoàn mỹ với rất nhiều người là thần thoại. Mà lúc này, tất cả mọi người không sai biệt lắm đều lựa chọn, chỉ còn lại có Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên. Lâm Minh hơi im lặng xoa huyệt thái dương. Hắn vốn suy nghĩ khi tất cả mọi người tiến vào thì hắn mới lựa chọn, như vậy hắn còn cái gì thì người ta cũng không biết. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác thời không chi môn này sẽ phát động hút tất cả mọi người vào, bởi như vậy Lâm Minh không thể không lựa chọn trước mặt bao người. Lâm Minh nhìn Tiểu Ma Tiên nói, Lâm ca ta đã chọn xong. Ân, Lâm Minh gật gật đầu, kỳ thật lúc này người chú ý Lâm Minh không nhiều lắm. Mọi người cũng chỉ chú ý hồn hậu Thánh Mỹ, muốn xem Thánh Mỹ lựa chọn, về phần Lâm Minh căn bản không nhiều người chú ý. Đương nhiên người chú ý Lâm Minh vẫn có, ví dụ như Hạo Nguyệt Quận Vương. Hắn đứng sau lưng thần hư thái tử, nhìn về phía Lâm Minh, hiện tại quái vật thì ít mà dân cầm auto thì nhiều, hắn căn bản không có cơ hội động thủ, đợi đến lúc tới tầng 3 hắn sẽ chiếu cố Lâm Minh. Nhưng mà Hạo Nguyệt Quận Vương không nghĩ tới Lâm Minh đến bây giờ chậm chạp không lựa chọn, vẫn trù trừ không chọn. Hắn dường như hiểu nguyên nhân Lâm Minh chậm chạp không lựa chọn. Bởi vì sức chiến, góc truyện audio.com, đấu của Lâm Minh cường hãn là dựa vào thần văn phù ở trong pháp tắc chi môn lại không có tác dụng gì. Nghĩ tới đây Hạo Nguyệt Quận Vương cười chào phúng, cách chương.